Chương 194, Vung Tha gặp lại. Án nạ bờ nhớ lại xí đồ nảy thuộc cái kia lịch sử đã lâu tổ chức to lớn, cảm khái lắc đầu. Hắn kèm chút quên mất, đối với cờ dìm sần đi nỉ rèn, nhất là đi tới nơi này cái thế giới nuốt trưởng phóng túng en trồ mà nói, xí đồ nảy còn là một vị tướng quân nếu như vậy, những cái này bị điếu văn ngâm tụng người giết chết en trồ, tự nhiên đại bộ phận cũng có thể xem như là bộ hạ của hắn. Lấy thiên biến sĩ đồ nấy bảo vệ bộ hạ tính cách, không có gặp phải coi như, nếu xảy ra chiến đấu, tiện tay giải quyết điếu văn ngâm tụng người cái này đối với cờ dìm sần đi nì dẹn mà nói đại địch, hiển nhiên cũng không quá đáng. Thế nhưng tuy nói như thế, nhưng nói thật, ta đối với nàng tính mệnh thật là không có có nửa điểm hứng thú. Hắn nói như vậy xong, sau đó sẽ lần phun ra một ngụm hơi nước. Bởi vì phở làm hạ dở vì thu được lực lượng, phải hướng ma vương kính dâng ra bản thân tất cả làm giá. Mà những nhân loại kia, bỏ lúc đầu có thể ở trên thế giới có thể mở rộng tất cả tồn tại, chỉ là một cái trống rỗng mà thôi. Hơn nữa sau đó, hắn đem ống kim loại làm thành cái cổ két nghiêng về một cái, tựa hồ là đang quan sát xa xa đống phế tích bên trong mặt hệ gì. Nàng cũng không phải lập tức có thể giải quyết rơi đối thủ a, đúng là như thế. Xì đồ này đem kính dâm bên trong ánh mắt nhìn về phía bị đánh bay đến xa xa địch nhân. Tuy là thành công cho nàng một cái trọng kích, nhưng tuyệt đối không thể lúc đó sơ suất. Nếu như nữ nhân kia dễ dàng như vậy cũng là người ta làm một kích tối hậu nói, lại không biết làm vì phở làm hạ giờ bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay sát thủ mà trở thành những đồng bào sợ sợ hai đối tượng. Mấy trăm năm qua chiến đấu lịch sử, là tuyệt đối không thể chỉ dựa vào vận khí cùng lực lượng tới lấy được. Đó nhất định là bởi vì nàng có làm thảo phạt giả mạnh mẽ đại lực lượng, cùng với làm lực lượng cây trụ nào đó nhân tố. Hơn nữa, càng làm hắn hơn có chút để ý là, từ đối diện hướng hiểu được nàng thi triển tự tại pháp tình huống, hắn luôn cảm giác cùng mình nào đó người bạn cũ rất tương tự. Tuy nói phở làm hạ giờ ở ký kết khế ước về sau, thi triển lực lượng phương thức và tập tính cách của người rất tương tự, nhưng đại thể cũng cùng ký kết khế ước ma vương nhất trí. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, ở cờ dìm sần bên trong am hiểu cận chiến trà đạp nanh vớt mạ cỏ xì ạ, là một cái tự tại sư. Một khác phương đi hệ nờ, án nạ bở cũng đứng ở người ủy thác trên lập trường nói rằng, nếu như đang thu thập nàng thời điểm chẳng phải thuận lợi, ngược lại để cho ta bại lộ ở trong nguy hiểm, thì trở thành lẫn lộn đầu đuôi. Trọng yếu hơn chính là, chúng ta cũng không có thể không công ở chỗ này lãng phí thời gian. Ta là cố ý nhắm ngay cái này phở làm hạ giờ nhóm tất cả đều chạy đến châu Á đi thời cơ, mới đi tới cái này Mỹ lệ mặn hạ tờ tặng á hiểu. Bất quá, nếu như chẳng qua là ta chính mình lén lút si đô nảy đã cùng người ủy thác trong miệng chính xác kiến giải bày tỏ lý giải, thế nhưng vẫn như cũ không muốn buông tha như thế cơ hội tốt. Vô luận cái loại cảm giác này phải cái gì, giết chết trước mắt đã gặp bị thương nặng nữ nhân, có thể thay tương lai những đồng bạn tranh thủ được sinh cơ hội. Nhưng mà, đang ở hắn dự định động thủ thời điểm. Đột nhiên, từ phù dẹt bên ngoài một cái địa phương, truyền đến một cỗ làm hắn tâm quý ba động. Đây là trong bụng khẽ động, xì đồ nảy trên đường sửa lời nói. Nếu như vậy, ta liền vâng theo người ủy thác ý nguyện A cảm ơn cho dù đối với xì đồ nảy trên đường đổi giọng có chút kỳ quái, nhưng hắn nạ bờ vẫn như cũ lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Cái kia chiếu dọi ra ở vào xa xa mặt hẹ gì máy đo biểu trên mặt. Kim đồng hồ lập tức đặt tới phần cuối, cho thấy bên ngoài hưng phấn trình độ. Giống như là biểu diễn tiết mục người chủ trì tựa như, hắn thon dài hai cánh tay rất lớn mở rộng ra, dường như muốn ôm hết thể trước mắt. Mời xem thật kỹ một cái, chúng ta ở cái rộng lớn trên thế giới đưa tới sung sướng văn minh gia tốc ga mời xem thật kỹ một cái, ta để cho gia tốc hành động, cùng với đối với nhân loại nhóm tán dương A mỗi chữ mỗi câu nhổ ra lãng lãng đang nói, cùng với cái kia kỳ quái thân ảnh. Bị từ trên người bay xuống hỏa phấn hóa thành chỉ sắc hơi nước sở mai một, dần dần trở nên mông lung. Không bao lâu nữa trở về thanh âm tiêu thất thời điểm, thân ảnh của hai người đã từ phủ dẹt bên trong tiêu thất. Chơ mắt nhìn bọn họ ung dung rời đi hai người, duy chỉ ngã vào toái tán mảnh gỗ bên trong tư thế mặt hẹ dị cùng mạ có xì ạ chập nhớ nhung thể, vẫn duy chỉ trầm mặc thẳng đến vững tin đối phương quả thực đã ly khai. Khổng lồ bế tỏa không gian bên trong chỉ có chính mình một cái tồn tại thời điểm, mới có thổ lộ ra cũng không phải đối chiến bại hối hận cùng không cam lòng, mà là đúng lấy tồn mạng an tâm. Hô lần này xem ra là trời cao lễ vật, hết ý may mắn A ngu ngốc mát cô thỉnh thịch một tiếng, mặt hẹ gì vô lực gõ một cái quyển kia thật dày sách đóng bìa cứng. Sau đó, lực lượng của nàng lấy hỏa phấn hình thức, nổi lên cự đại phủ dẹt bên trong bầu trời. Lóng lánh màu xanh lam huy hoàng lực lượng hột, bị sụp đổ bờ giúp Linh đại kiều, bể nát cầu, biến thành từng cục gỗ vụn mảnh thuyền nhỏ hấp thu, tựa như đem ghi hình đảo lại phát hình tựa như, dấu vết chiến đấu từng bước được chữa trị tốt. Chỉ dùng không đến thời gian một phút, hết thảy tất cả đều trở về hình dáng ban đầu. Còn có chính là, cái này sao mạc hẹ gì nhìn mất đi vụn gỗ bao trùm, đang nằm ở bến tàu ở trên chính mình bộ kia thảm trạng, lẩm bẩm. Bộ này lễ phục, ta nhưng là cực kỳ thích ra cái kia trắng phao quần dài, khắp nơi đều là bị chảy vò nát vết tích, còn có bị nướng khét xuyên động, dính đầy nước sông cộng thêm bụi bẩm bùn vết bẩn, quả thực thành một khối chỉ còn lại có hạn độ thấp nhất diện tích vài rách. Phu Zex bên trong chữa trị, là thông qua đem nội bộ chỉnh lý thành cùng ngăn trở liên lạc ngoại bộ tương cân đối hình thái thực hiện. Dựa vào loại này tự tại pháp có đặc tính cùng hiện tượng, vô luận cỡ nào to lớn đồ đạc, vô luận lại có bao nhiêu người bị nướng khét xé nát, cũng có thể tiến hành xong cả mà quả thật chữa trị. Thế nhưng, tại nội bộ chiến đấu phờ làm hạ giờ hoặc là Encho, những thứ này ở phù dẹt trong cũng có thể hành động tồn tại, bao quát trên người mình phụ thuộc vật, toàn bộ đều ở chữa trị phạm vi ở ngoài. Cái gọi là trên người mình phụ thuộc vật, chính là quần áo mặc trên người cùng trang sức phẩm các loại đồ đạc. Nếu không, làm chiến đấu thời điểm, thân thể di động là có thể khiến cái này ngoại vật phá hủy. Cho nên, ở vào phủ dẹt bên trong hết thể đều có thể chữa trị, thể lực và trên người bị thương cũng sẽ theo thời gian khôi phục lại, chỉ có phở làm hạ dở tự thân mặc quần áo bị làm dấu vết chiến đấu bảo lưu lại đến, vẫn duy trì rách dưới cha nở dê tha y mạ có xì ạ chập nhớ nhung thể vừa thô le cười nói. Hi hi hi hi hi không có biện pháp á, đó là chiến bại dấu vết. Làm sống sót đại giới, coi như là đáng giá hoàn toàn chính xác đúng như vậy nghe được hợp tác khích lệ nói như vậy, mặc hệ gì chịu đựng đau đớn trên người, lập tức đứng lên. Đồng thời nhanh chóng lấy tay xác nhận một cái toàn thân các nơi thương thế. Có thể cảm giác được chỉ là vô lực cùng mơ hồ làm đau, con mắt có thể xác nhận đến tổn thương chẳng qua là bị thương ngoài da cùng va chạm sinh sinh vết thương nhẹ. Xem ra cũng không có có thể gọi là trọng thương bộ vị. Như vậy hắc cách vỗ. Nàng đem dễ dị mù mặc dù mạ có xì ạ chấp nhớ nhung thể để mà biểu đạt ý chí thư hình thần khí thuận tay ném tới bên cạnh con kia mới chữa trị khỏi trên thuyền nhỏ. Kháng nghị thanh âm lập tức truyền ra. Uy, ngươi liền không thể nhẹ tay một chút sao, ta phóng đãng ném mạnh giả mạt hẹ gì đó. Đang thay quần áo thời điểm yêu cầu người khác nhanh chóng lảng tránh. Đây là thuộc nữ quyền lực á ai nha ai nha, là thế này phải không cho ta một bộ tây phục á chính là ở mạ xây lẹt mua bộ kia. Nội ý ghi liền muốn màu trắng. Được rồi, ta rất nhiều yêu cầu mệnh lệnh giả mạc hẹ gì đó. Mạc hẹ gì vừa cười tiếp nhận phở lì rơi xuống từ trên không ý ghi phủ. Ân một bên nhìn chung quanh bốn phía một cái. Cái này cũng không phải nhằm vào địch nhân Encho, mà là làm một nữ tính đang thay quần áo lúc một loại phi thường tự nhiên lòng đề phòng để ý đương nhiên. Phu Zex vẫn như cũ để thế giới nằm ở tĩnh cha nở dê tha ý ở Encho rời đi sau đó. Nơi đây thành một cái hoàn toàn tĩnh lặng thế giới. Ân, được rồi. Nàng lẩm bẩm tựa như nói xong, liền đem vừa rồi tiếp lấy y phục để ở một bên. Tiếp đó, vị này mỹ lệ yêu diệm nữ tính liền đem rách dưới quần dài cởi ra, đem nướng khét giày cũng ném đi. Sau đó lại nhẹ nhàng phất phất tay, đem thật mỏng nội y đốt thành cho bụi, hướng trên thuyền hợp tác nói rằng. Mạ cỏ xỉ ạ, xin nhờ. Được rồi bịch một tiếng. Thân thể của hắn đột nhiên bị mời màu xanh nhạt hỏa diễm bao vây. Đây chính là được xưng là làm sạch chi lửa tự tại pháp, tác dụng là đúng thân thể tiến hành khử trùng cùng thanh tẩy. Vì đang chiến đấu sau đó có thể mau sớm để thân thể khỏi hẳn, sử dụng tự tại pháp trên cơ bản thành phở làm hạ dở tất nhiên tập quán. Đại khái là bởi vì có loại này giản tiện sảng khoái tự tại pháp đi, thảo phạt giả nhóm từ xưa đến nay đều có yêu thích làm sạch. Tận lực để cho mình chu vi bảo trì vệ sinh khuynh hướng. Càng là cường đại phở làm hạ giờ, bên ngoài khỏi hẳn tốc độ cũng càng nhanh, mà mặt hẹ gì không thể nghi ngờ là một vị cường đại phở làm hạ giờ. Vì vậy bị thương ngoài ra, chỉ là đang bị loại này hỏa diễm vây quanh trong nháy mắt đó cũng đã khỏi rồi. Được rồi đón lấy, ở màu xanh lam hảo quang sau khi biến mất xuất một chút phát hiện, chính là tuyệt thế trắng non thánh khiết loa thể. Đó là ở pho tượng hội họa bên trong tuyệt đối không cách nào lộ ra mỹ là tràn đầy sinh mạng nhảy động cảm giác cùng co giãn, xa hoa sáng lạng phập phồng đường nét. Lúc này, ở sau lưng nàng, vang lên một cái quen thuộc thêm xa lạ quan tâm ngôn ngữ. Ngươi không sao chứ? Lúc đầu không nên tồn tại ở phủ dẹt trong, một cái đột nhiên nhảy ra tóc vàng mị thiếu niên, đem đây hết thảy đều không giữ lại chút nào thu vào trong tầm mắt. Mặt kia bên trên mang theo quen thuộc thêm ngạo mạn nụ cười, lệnh mặt hẹ gì theo bản năng cả kinh. Sao, sao đã lâu không gặp, ta mến yêu sủng vật mặt hẹ gì? Đóa tóc vàng mị thiếu niên tự nhiên đối với mặt hẹ gì lên tiếng chào hỏi, sau đó không hề cảm giác khẩn trương hướng phía nàng đi tới. Nhưng mà, hắn lấy được trả lời, là một hồi giống như xé nát tơ lụa một dạng bén nhọn tiếng kêu. Ngay sau đó, ở Phu Z nội bộ xảy ra một lần lại một lần nổ kịch liệt. Cầu thả cầu vô tốt.